Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1616, Vị Diện Giao Dịch 27. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Liên Kiều là một cái người thẳng thắn. Tại Ninh Thư trước mặt là có cái gì thì nói cái đó. Ninh Thư trợn trắng mắt, cũng không sợ nàng khó chịu à. Ninh Thư rửa tay, hỏi, vậy ngươi muốn ta làm thế nào? Những người kia chính là cỏ đầu tường. Trước kia tiểu thư đắc thế nịnh nọt, cực kỳ, hiện tại quay đầu ngay tại phía sau nói tiểu thư nói xấu. Quả thực là, tiểu nhân, Liên Kiều cầm khăn cho Ninh Thư lau tay. Ninh Thư nói ra, Liên Kiều, về sau những này là sự tình không muốn nói với ta, người khác nói cái gì mặc kệ chúng ta sự tình. Ninh Thư ngược lại là không quan trọng, liền sợ Tô Trúc Như trở về nghe đến mấy câu này hối hận. Bất quá Tô Trúc Như tại Thanh Lâu trong Hương Tiêu Ngọc vẫn tại Thanh Lâu trong bán rẻ tiếng cười vượt qua. Loại trình độ này đả kích đối với nàng mà nói không tính là gì đi. Đúng, nô tỳ nhớ kỹ, nô tỳ cũng không tiếp tục cầm loại này bực mình sự tình làm tiểu thư phiền lòng. Liên Kiều cắn môi, trong thanh âm đều mang giọng nghẹn ngào. Y gia có tin tức gì a? Có tiểu ăn mày đến đưa tin tức a? Ninh Thư nói. Sang chuyện khác, Liên Kiều lắc đầu, hiện tại thời điểm này trên đường đều không có người nào, tiểu ăn mày cũng không có đưa tin tức. Như vậy a, vậy đi cho lão thái quân xoa bóp. Ninh Thư đến già thái quân sân, thay nàng xoa bóp, đưa vào một chút linh khí tại lão thái quân thân thể trong. Lão thái quân đối nàng khá tốt, sống cũng coi là đối Tô Trúc Như một loại che chở, lúc không có chuyện gì làm còn giúp lão thái quân nấu chút thuốc thiện ăn một chút, thuận đường cũng cho Vinh Quốc phu nhân đưa đi. Đến nỗi Tiên Bình hầu, quên đi, không có phần của hắn, coi như đưa qua. Tiên Bình hầu thấy được nàng liền không kiên nhẫn, làm gì đi, chọc người ghét, đem từ đường lật một cái, trong lòng cũng an tâm không phải. Tóm lại sự tình giải quyết là được rồi, quá trình không quan trọng. Gần nhất ẩm thực đều rất thanh đạm, bởi vì hoàng đế băng hà, hoàng thái tử cùng mấy cái hoàng tử hoang quốc tang không thể kết hôn, cũng không thể ca múa mừng cảnh thái bình, liền Thanh Lâu sinh ý đều tiêu điều rất nhiều. Nhất là thời cuộc khẩn trương như vậy, tất cả mọi người không có lá gan làm ra chuyện khác người gì. Hoàng đế hoàng tử táng nhập hoàng lăng, nhưng là Trác Triệt Nhiên cùng Tín Vương liền không có đãi ngộ tốt như vậy. Loạn thần tặc tử chỉ xứng chôn ở bãi tha ma, Trác Triệt Nhiên thi thể bị dán tại trên tường thành, gió thổi mưa phơi, trời nóng nực, có con ruồi vây quanh thi thể ông ông kêu to, chỉ cần đi ngang qua dưới thi thể mặt liền có thể ngửi được để cho người ta nôn mửa mùi thối. Mặt đất có thi dầu nhỏ xuống tới. Y tình nhìn treo ở trên tường thành Trác Triệt Nhiên, vẻ mặt bi thương, quay đầu nhìn thấy ngồi tại trong kiệu Ninh Thư. Hai người ánh mắt tương đối, Y tình cũng không thể giả bộ như không nhìn thấy, đi qua cùng Ninh Thư hành lễ. Tô tiểu thư, Ninh Thư đỡ Liên Kiều thủ hạ cỗ kiệu đáp lễ. Y tiểu thư, người cũng là đến xem hắn sao? Y tình nhìn treo trên tường vô cùng thê lương thi thể, Ninh Thư nói ra, xem như thế đi, nữ tử sinh tồn không dễ, tư nhân đã qua đời, quan trọng người sống. Ninh Thư nói, Y tình gật gật đầu, trong mắt ngấn lệ, còn có vung đi không được mỏi mệt cùng yêu sầu. Người nói đúng, kỳ thật ta vẫn muốn cùng ngươi nói một tiếng thật xin lỗi. Ngươi cùng Trác Triệt Nhiên từ hôn, cũng có ta duyên cớ. Y tình dùng khăn đè ép khóe mắt, ấy, này nói. Ninh Thư không lắm để ý, thế sự khó liệu, có lẽ lúc ấy là ta bị thua thiệt, bây giờ lại làm ta không có lâm vào trận này mưu phản án. Ninh Thư cảm thấy Y tình là người thông minh, hiện tại Trác Triệt Nhiên chết rồi, hai người không có gì tốt tranh. Hơn nữa hai nhà địa vị khác biệt có điểm lớn, Y gia chẳng qua là tiểu môn tiểu hộ, tại cái này tùy tiện ném cục gạch đều có thể đập trúng quan to tam phẩm trong kinh, quả thực không đáng chú ý. Đối phó thực sự rất dễ dàng bất quá. Y Tình một mặt là thật tâm nói xin lỗi, tiêu trừ Ninh Thư trong lòng oán khí. Một phương diện cũng phải vì y ra suy nghĩ. Làm một hiện đại nữ tử, muốn ở thời đại này dẫy giụa cầu sinh thật rất không dễ dàng. Một chút sai lầm liền làm nữ tử bị mất cả đời. Ninh Thư rõ ràng Y Tình đang suy nghĩ gì. Nói ra, chỉ coi ta cùng Trác Triệt nhiên không có duyên phận. Hắn thích chính là ngươi. Y Tình hành lễ, đa tạ Tô tiểu thư. Y Tình lúc đi, nhìn nhiều trên tường thi thể hai mắt. Ngày hôm sau, Trác Triệt nhiên thi thể đã không thấy tăm hơi. Trở thành một cái huyền án. Ninh Thư nghe Liên Kiều nói lên chuyện này, cảm thấy là Y Tình mạo hiểm đem Trác Triệt nhiên thi thể đưa đi, tìm địa phương chôn, không thể nhìn người mình thích phơi thây. Tại loại này thời đại, tình yêu thật là xa xỉ phẩm. Gặp được gia thế bối cảnh tương đương, lại yêu nhau, chính là quá khó khăn. Liền xem như yêu nhau, có lẽ nam nhân đều không chỉ một nữ nhân. Buồn giàu, Trác Triệt nhiên thi thể không thấy, cũng không có gây nên bao lớn chú ý. Hiện tại đám đại thần đang vì tân quân nhân tuyển tranh cãi ngất trời. Theo lý thuyết, duy nhất trưởng thành hoàng tử Ngũ hoàng tử nên leo lên hoàng vị, nhưng là có vẻ như Ngũ hoàng tử quả thực quá vô danh. Ủng hộ hắn người không nhiều, còn có một cái nhân tuyển chính là Quý phi nhi tử. Hiện tại 13 tuổi, tuổi tác, nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Những đại thần này lại sợ Quý phi tẫn kê ti thần cầm giữ triều chính, có chút đại thần muốn đem Quý phi giết, làm hoàng tử leo lên hoàng vị. Nhưng, là đây là tiên hoàng phi tử, lại là sinh dục hoàng tử phi tử, là không thể chôn cùng. Quý phi nghe được đám đại thần những này đề nghị, vừa tức vừa sợ. Cuối cùng đám đại thần thương nghị, vẫn là đem Ngũ hoàng tử đẩy ngã hoàng vị. Ngũ hoàng tử nhìn tốt khống chế, không có cường đại nhà ngoại, không có cường đại nhạc gia, leo lên hoàng vị trong tay không có có thể dùng nhân tài, còn không phải khôi lỗi một cái. Tại loại này ăn ý dưới, vương miện từ trên trời rơi xuống đập tại Ngũ hoàng tử trên đầu. Ninh Thư muốn giải trên triều đình tình huống, tìm Tiên Bình Hầu hỏi một chút, bất quá nhìn thấy Tiên Bình Hầu gương mặt kia, liền từ bỏ. Ai đăng cơ đến lúc đó liền biết, đăng cơ khẳng định phải chiếu kiện thiên hạ, không cần ngươi nói cho ta. Ninh Thư không hướng Tiên Bình Hầu trước mặt thấu, nàng sở tác sở vi khiêu chiến Nam Quyền, càng làm cho Tiên Bình Hầu không cao hứng. Tốt a, cân quắc hồng nhan anh hùng ít càng thêm ít. Ninh Thư trong lòng khổ bức, thế giới này lại không có tìm được thế giới bản nguyên. Dù sao Tiên Bình Hầu phủ là không có thế giới bản nguyên. Nếu có thế giới bản nguyên, 2333 liền nên nói cho nàng biết. Ninh Thư đều nghĩ đến hoàng cung đi đi dạo một vòng. Trong hoàng cung thiên hạ, kỳ chân dị bảo, nói không chừng có thế giới bản nguyên. Nhưng là nàng hiện tại có vẻ như không có cơ hội tiến cung. Ninh Thư trong lòng nhớ thương thế giới bản nguyên. Hiện tại giá trị tìm được hai cái, còn kém ba cái, lúc nào mới có thể góp đủ vị diện a? Nhiều ngưng kết một hai cái dư thừa thế giới bản nguyên không được sao? Ninh Thư còn nghĩ tới trong cung đi chơi một chút, Vinh Quốc phu nhân liền đem nàng kêu lên, nổi lên một chút hướng Ninh Thư nói ra, cha ngươi muốn để ngươi tiến cung. Ninh Thư trong lòng đánh một cái đột hỏi, đăng cơ chính là Ngũ hoàng tử. Nếu như là 12 đến 13 tuổi tiểu hoàng tử, căn bản liền sẽ không vội vã liền muốn phong phú hậu cung. Ninh Thư trong lòng thật lạnh thật lạnh. Là Ngũ hoàng tử, ít ngày nữa liền muốn cử hành tế thiên đại điền, Ngũ hoàng tử lên ngôi, khẳng định phải phong phú hậu cung. Hầu phủ liền tuổi của ngươi thích hợp. Vinh Quốc phu nhân thở dài. Ninh Thư, hết chương.